Thiên sư tái xuất, chương 80, gocchuyenaudio.com. Chương 80, tôi đã giành được hợp đồng này bên kia, Diệp Phùng và Hà Tố Nghi đã sớm đến trụ sở tập đoàn Trình Thị. Anh có chắc không? Hà Tố Nghi khó chịu hỏi. Những năm gần đây, có rất nhiều bạn bè không đáng tin cậy, cô đã quá rõ thực lực của nhà họ Trình, không phải cô không tin Diệp Phùng, mà là lời hứa của một người bạn bình thường, trước những quyền lợi lớn như vậy, nó quá hời hợt và mong manh. Tố Nghi tin tưởng anh. Diệp Phùng nhìn cô và nhẹ nhàng nói, sự do dự trong mắt Hà Tố Nghi từ từ chuyển thành kiên định, người đàn ông trước mặt này chính là chỗ dựa duy nhất của cô. Ngay khi bước chân vào tập đoàn Trình Thị, một thanh niên nho nhã nở nụ cười bước tới. Có lẽ đây là cô Hà, Hà Tố Nghi, xin tự giới thiệu tôi tên là Trình Tiến Giao, con trai cả của tập đoàn Trình Thị. Cái gì, anh là con trai của nhà họ Trình? Hà Tố Nghi đã bị sốc. Cô không bao giờ nghĩ rằng người đón tiếp cô lại là con trai cả của tập đoàn Trình Thị đàng hoàng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng xuất hiện này có vẻ như anh ta là đang đợi cô ở đây. Trịnh Tiến Giao cười gật đầu, không có một chút kiêu ngạo. He he, cô Hà, đừng ngạc nhiên như vậy, thân phận của tôi nhìn giống như là giả lắm sao? Cô Hà, tôi đã hiểu rõ tình hình hiện tại, tập đoàn Trình Thị rất vui khi được hợp tác với công ty của cô. Tôi đã thảo ra bản hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký bất cứ lúc nào. Hà, bây giờ anh định ký hợp đồng luôn à? Đôi mắt của Hà Tố Nghi vô cùng khó tin, cô không ngờ hạnh phúc lại có thể đến đột ngột như vậy. Cái gì, cô Hà có câu hỏi gì không? Trình Tiến Giao cười hỏi, anh đây có thể chậm trễ không? Đương nhiên là không rồi. Sau khi nhận được cuộc gọi của Diệp Phùng, ba anh đã trực tiếp ra lệnh toàn quyền hợp tác làm việc với Hà Tố Nghi, cho dù cô ta dám mở miệng muốn toàn bộ tập đoàn Trình Thị, Trình Tiến Giao anh cũng không thể do dự dù là một chút. Diệp Phùng đại thần đang đứng bên cạnh nở nụ cười, Trình Tiến Giao sao dám sơ suất? Không sao, đương nhiên không có vấn đề. Hà Tố Nghi tâm bốc nói. Sau đó Trình Tiến Giao mở lời với Diệp Phùng, nhưng Diệp Phùng lại lắc đầu nguầy nguậy với anh ta. Trịnh Tiến Giao không nói thêm lời nào nữa, nhưng sự kính trọng trong đáy mắt anh Vân không hề phai nhạt. Tại thời điểm này, tất cả các thành viên trong bộ phận kinh doanh của tập đoàn Đằng Phi đang tập trung lại với nhau. Ngoài ra còn có hai người lớn tuổi, hai phó chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi, Nghiêm Chính Khang và Thạch Lâm. Hai người có thể được hình dung là hai nhân vật quyền lực nhất bên cạnh tổng giám đốc. Thạch Tiên liếc nhìn Nghiêm Chính Khang và mỉm cười. Anh Nghiêm, Hà Tố Nghi đã đến tập đoàn Trình Thị rồi, không bao lâu nữa sẽ có kết quả rõ ràng, lúc đó anh Nghiêm sẽ biết ai là người phù hợp nhất để ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh của tập đoàn Đằng Phi. Vâng, anh Nghiêm, chị Tiên là một trong những doanh nhân ưu tú nhất trong tập đoàn Đằng Phi của chúng ta. Không sai, chỉ dưới sự lãnh đạo của chị Tiên, bộ phận kinh doanh mới có thể tạo ra giá trị cao hơn cho công ty. Những người ghen tị với Hà Tố Nghi, vị giám đốc không quân, dưới sự chỉ phối bằng tiền bạc của Thạch Tiên, những người này tự nhiên sẽ khen cô ta bằng mọi cách. Nhìn Thạch Tiên như đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng, sắc mặt Nghiêm Chính Khang hơi xấu, nhưng anh vẫn cứng rắn nói. Bây giờ còn quá sớm để nói đến kết quả. Ha ha, Thạch Tiên trông có vẻ tự tin. Gocchuyenaudio.com. Tôi hình như quên nói với anh Nghiêm một chuyện là Hàn Đông, người phụ trách dự án đấu thầu của tập đoàn Trình Thị, thực ra là bạn trai của tôi, và hai chúng tôi sắp chuẩn bị kết hôn. Đối tác của Trình Thị ngoài Thạch Tiên tôi ra, không có người thứ hai có thể bàn đến chuyện này. Nghiêm, anh có cảm thấy bây giờ nói những điều này có phải là cũng còn quá sớm không? Cái gì, cô nói nghiêm túc sao? Nghiêm Chính Khang cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Nhìn vẻ mặt của anh ta, Thạch Lâm ở một bên lộ ra một nụ cười đầy mưu mô. Nhìn xem trí nhớ của tôi này, ta đã quên mất điều gì đó rồi. Anh Nghiêm à, khi hai đứa trẻ này đính hôn, anh đừng quên đến uống rượu mừng đám cưới đói. Ha ha, sắc mặt của Nghiêm Chính Khang đột nhiên trở nên xấu đi thêm một chút. Lần đầu tiên anh giúp đỡ Hà Tố Nghi, thứ nhất là khâm phục năng lực của cô, thứ hai là tăng cường cơ hội cho mình để cạnh tranh chiếc ghế giám đốc. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, sau tất cả anh vẫn thua rồi. Theo anh, khả năng Hà Tố Nghi giành được hợp tác với tập đoàn Trình Thị gần như bằng không. Két, trong khi anh ta còn đang suy nghĩ, cánh cửa bị đẩy ra, bóng dáng của Hà Tố Nghi và Diệp Phùng bước vào. Hà Tố Nghi à, Hà Tố Nghi, không ngờ được là cô vậy mà vẫn đi làm. Thạch Tiên lên tiếng mỉa mai, đến tập đoàn Trình Thị mang về thất bại, nếu là tôi là cô tôi sẽ rời đi, không ở lại đây để tự chuốc lấy thêm sự nhục nhã. Đúng vậy, giám đốc Hà, thật tốt khi nhường chiếc ghế này cho chị Tiên, xem như bây giờ cô vẫn giữ được một chút thể diện. Đúng vậy, gọi là gì nhỉ? Không nhìn thấy quan tài cô sẽ không rơi lệ, không đụng vào tường nam sẽ không chịu nhìn lại. Ha ha, dưới vẻ mặt khinh bỉ của mọi người, Hà Tố Nghi mặt không chút thay đổi, ném ra một bản hợp đồng, khóe miệng nhếch lên. Mọi người thực xin lỗi, sợ sẽ làm cho mọi người thất vọng rồi. Phút, mọi người đều tập trung lại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen trắng trên bản hợp đồng, lúc này dáng vẻ châm chọc của mọi người đều đông cứng lại trên mặt. Đặc biệt là Thạch Tiên, cô dường như không thể tin được, dụi dụi mắt mạnh mẽ, cầm hợp đồng ký kết lên xem và kiểm tra kỹ càng, cuối cùng nhìn chằm chằm Hà Tố Nghi với vẻ mặt đờ đẫn. Chuyện này, sao có thể như vậy được, cô thật sự giành được sự hợp tác của tập đoàn Trình Thị. Lúc này, Thạch Tiên đã hoàn toàn bị mù mịt, không chỉ cô ấy, mà tất cả nhân viên trong bộ phận thiết kế cũng được bao phủ trong vòng tròn. Ngay cả Thạch Lâm, người đang bị sốc khuôn mặt hơi cứng đờ. Mặc dù Nghiêm Chính Khang đang quay lưng lại, nhưng trên khuôn mặt của anh ấy lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hà Tố Nghi thực sự ký kết hợp đồng thành công. Lúc này, ánh mắt của bộ phận kinh doanh nhìn Hà Tố Nghi tràn ngập sự không thể tin được. Rõ ràng, không ai nghĩ rằng Hà Tố Nghi và Diệp Phùng thực sự có thể giành được sự hợp tác của tập đoàn Trình Thị. Hãy để tôi xem, Nghiêm Chính Khang đột nhiên trở nên phấn khích, nếu Hà Tố Nghi thực sự giành được hợp đồng này, không nghi ngờ gì nữa, đó là kết quả mà anh ấy hy vọng nhất được nhìn thấy. Rốt cuộc bản hợp đồng hợp tác ở đây, ai giả mạo cũng vô dụng. Ai có thể giành được hợp đồng hợp tác thì sẽ có khả năng làm giám đốc. Thạch Tiên trông rất xấu xí ủ rũ nói, Chính Khang, anh phải nhìn kỹ một chút, có thể có thứ gì đó xảo trá, có thể có người cố tình làm hợp đồng giả để lấy thể diện cho mình. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Tiên đột nhiên lắng xuống, khóe miệng cũng nhếch lên một tia giễu cợt. Hàn Đông là bạn trai của cô, để câu được anh ta cô đã bán cả tiền và sắp đính hôn rồi, hai người chỉ có thể đến đó mà hợp tác. Nghĩ đến đây, Thạch Tiên nhìn vào mắt Hà Tố Nghi, đột nhiên tràn đầy khinh thường mạnh mất, bởi vì trong lòng cô đã xác định Hà Tố Nghi nhất định là đã làm giả hợp đồng ký kết bởi vì cô ta không muốn thua cô. Hừ, được rồi, Hà Tố Nghi, cô thật vô lương âm, khi bộ mặt thật của cô bị vạch trần, tôi nhất định sẽ cho cô không còn mặt mũi, không có chỗ nào để quay đầu lại. Cách chương.